ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Sở Tiêu Tiêu ăn uống no đủ sao? Mọi người trong nhà mới thất cẩn thận mà tìm hiểu một phen tình huống của nàng. Bọn họ biết được nàng tự mình cảm giác khảo đến nát nhừ. Vội vàng hỏi han ân cần, lặp lại an ủi, tiếp theo liền lại không đề cập tới vượt xa người thường ban sự tình, Sở Tiêu giật khó được thả chậm. Ngữ khí, hắn vỗ vỗ nàng bả vai, khuyên nhủ, hải, dù sao ngươi lại thế nào cũng so với ta thành tích hảo. Thi rớt liền thi rớt đi, ta liền không khảo hảo quá, Sở Tiêu Tiêu lực hiện uể oải. Nói thầm nói, nhưng ta không nghĩ so lạn a. Nàng vẫn là có mục tiêu, tưởng tượng Dương Nhân tỷ tỷ giống nhau khảo đến hảo học giáo. Nào có đi xuống tương đối, Sở Tiêu giật nguyên bản còn tưởng an ủi nàng. Hắn lúc này lại nhịn không được niết nàng mặt, uy hiếp nói ai lạn đâu, ân, Sở Tiêu giật, ta hơi chút cùng ngươi khiêm tốn 2 câu, ngươi trả lại cho ta ngay tại chỗ bành trướng lên. Sở Tiêu Tiêu thật cảm thấy chính mình khảo đến rất tạp. Nàng ở trường thi chưa bao giờ như thế hoảng loạn quá. Nhất thời cũng sờ không chuẩn chính mình tiêu chuẩn, Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống nhưng thật ra nghĩ. Thoáng, bọn họ cùng đại nhi tử thương lượng một phen, cảm thấy tiểu nữ nhi không thi đậu cũng không quan hệ. Sở Tiêu Tiêu có thể đọc bình thường tiểu học, hoặc là tiếp tục đọc quốc tế trường học, đều vẫn có thể xem là một cái đường ra, không thể không nói. Sở Tiêu giật năm đó đấu tranh làm cha mẹ hạn cuối phi thường thấp. Bọn họ hiện tại cảm thấy tiểu nữ nhi nguyện ý đọc sách là được, Sở Tiêu giật nghiêm trọng hoài nghi. Chính mình cho cha mẹ lưu lại đọc sách PTSD. Khiến cho Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống cũng không dám nhiều hỏi đến Sở Tiêu Tiêu học tập. Sợ dẫm lên vết xe đổ, chọc tiểu nữ nhi không mau, tựa như lúc trước hắn giống nhau. Hắn hiện tại dần dần thành thục lên, đặc biệt là có muội muội, lại hồi ức thơ ấu sự tình, ngược lại có thể lý giải, Sở Tiêu giật trước kia tổng trách tội phụ thân vì sao không hiểu chính mình. Nhưng lý giải một chuyện lại nói dễ hơn là mơ siêu Sở Tiêu Tiêu đã cũng đủ ngoan ngoãn đáng yêu. Hắn ngẫu nhiên đều sẽ ngại nàng chuyện phiền toái nhiều, huống chi là thơ ấu khi siêu có thể gây họa chính mình. Tiểu hài tử luôn là ngây thơ vô tri, không thông thế sự, đại nhân ngẫu nhiên lại muốn thay bọn họ quy hoạch tương lai. Nhưng như thế nào nắm giữ trong đó độ lại phi thường khó. Cho dù người trong nhà có thể tiếp thu Sở Tiêu Tiêu từ vượt xa người thường biến trở về bình thường. Nhưng nàng tương lai biết được chính mình thơ ấu tài năng tình hình lúc ấy sẽ không trách tội đại. Nhân, nàng có thể hay không tiếc nuối bọn họ không đốc thúc nàng trở nên càng tốt. Sở Tiêu giật hiện tại cảm thấy, làm hảo gia trưởng một chuyện nói được nhẹ nhàng. Thật thao lên lại là phiền toái thật mạnh, còn phải căn cứ bất đồng hài tử cụ thể phân tích. Khó khăn có thể so với thiết kế cập xây dựng đại lâu. Hắn tại nội tâm sầu lo muội muội tương lai, lại quên đi học bá khảo thí sau đều là không có làm xong. Không kiểm tra, không khảo hảo tam liền, bọn họ nếu là không khiêm tốn thoái thác 2-3 hồi. Đều ngượng ngùng bị người coi là học bá, vượt xa người thường ban thành tích công bố sau. Sở Tiêu Tiêu đạt được toàn thị đệ tam danh, trên cơ bản bị vững vàng mà trúng tuyển, Sở Tiêu giật sắp tới cũng không dám cùng muội muội lớn tiếng. Nói chuyện, sợ nàng lại nghĩ tới thi rớt đề thi. Lại không nghĩ rằng nàng không khảo hảo chính là bắt lấy thám hoa. Hắn nhất thời thâm chịu kích thích, thiếu chút nữa đương trường tự bế. Sở Tiêu giật, nguyên lai ta chính là lấy thiết cái quốc nông phu, ta thế quốc vương hà thao cái gì tâm đâu. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến chính mình xếp hạng, nàng nhất thời buồn bã mất mát mà lẩm bẩm, a, quả nhiên như thế, Sở Tiêu Tiêu khảo xong liền cảm thấy rối tinh rối mù. Quả nhiên không lấy đệ nhất, hơn nữa trực tiếp trượt xuống đến đệ tam mơ siêu nàng trong lòng có điểm mất mát. Lại nỗ lực điều chỉnh tốt tâm thái, này đại biểu nàng còn có tiến bộ không gian, còn muốn càng thêm nỗ lực mới đúng. Nàng qua đi ở nhà trẻ luôn là đứng đầu bàng, lại phát giác không biết tiểu học tựa hồ tàng long ngọa hổ, người trong nhà nhưng thật ra phi thường. Cao hứng, bọn họ cảm thấy đệ tam danh đã tương đương xuất sắc. Rốt cuộc vượt xa người thường ban là vượt xa người thường nhi đồng gian so đấu. Lại không phải bình thường nhi đồng cho nhau thi đua. Sở Tiêu Tiêu luôn là ở học ngoại ngữ. Nàng ở ngữ văn cùng toán học thượng hoa đến thời gian không đủ nhiều. Hiện tại chỉ cần có thể tiến ban là được. Sở Tiêu Tiêu đại khái là trong nhà duy nhất có điểm uể oải người. Nàng còn ở trong góc nghĩ lại một phen chính mình vấn đề. Muốn phục bàn lần này thất bại, nhưng lại nhớ không rõ khảo thí khi chi tiết. Nàng lúc ấy thật đến quá hoàng, chỉ nhớ rõ đầu óc không đỉnh quá, không thể hiểu được mà khảo xong, sở ra đống thấy tiểu nữ nhi ủ rũ cục đuôi. Còn cười ha hả mà phủng nàng khuôn mặt nhỏ, Tiêu Tiêu khảo rất khá lạp, không cần này phó khổ sở bộ dáng sao. Sở Tiêu giật phun tào nói, ba, ngươi không cần phản ứng nàng, làm nàng nghĩ mình lại xót cho thân đi. Nhân ra là ở khổ sở không khảo đệ nhất đâu. Học cha Sở Tiêu Giật có thể nói toan khí 10 phần. Hắn giống cực lớp học đội sổ, nhất không quen nhìn giả bộ học bá nhóm, nhất phiền Sở Tiêu Tiêu đám người một lần nữa định nghĩa không khảo hảo. Nếu toàn thị đệ tam danh đều gọi là không khảo hảo, kia hắn trước kia thành tích có thể là trực tiếp nướng hồ liền cha đều bị dương đi, đương nhiên. Sở Tiêu Giật cũng không làm Sở Tiêu Tiêu giàu dĩ không vui lâu lắm. Vì chúc mừng muội muội thuận lợi mà khảo nhập siêu thường ban, hắn quyết định mang Sở Tiêu Tiêu đến vườn bách thú sung sướng một ngày du, bởi vì quốc tế nhà trẻ luôn là phóng chút không thể hiểu được kỳ nghỉ, cho nên Sở Tiêu Tiêu ở nhà thời điểm còn rất nhiều. Hiện giờ đúng lúc là thời gian làm việc, cha mẹ đều ra ngoài đi làm. Chỉ có nhật trình linh hoạt Sở Tiêu Giật phương tiện mang muội du ngoạn. Hắn nguyên kế hoạch đi công viên giải trí, nhưng muội muội tuổi còn nhỏ, nàng chơi không được quá nhiều hạng mục, mới thay đổi vì vườn bách thú. Bên trong xe, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng. Lương Song Kỳ trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình, hiếu kỳ nói, ca ca, vì cái gì ngươi so với ta ba còn nhàn? Thời gian làm việc đều có thể ra tới chơi. Cuối cùng một loạt camera cập đi theo đạo diễn trộm nghẹn cười. Cố nén không có phát ra âm thanh. Sở Tiêu Giật ở phía trước lái xe. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lời này không nên hỏi chính ngươi sao? Ngươi làm học sinh tiểu học. Không ở thời gian làm việc đi học. Cư nhiên cùng chúng ta ra tới chơi. Sở Tiêu Tiêu biết được muốn đi vườn bách thú chơi đùa tin tức. Nàng nháy mắt vui vẻ mà quên đi khảo thí bị nhục. Lại đưa ra muốn mang thượng kỳ kỳ ca ca. Bởi vì Dương Nhân về quê học lớp 12, cho nên không ai lại mang Sở Tiêu Tiêu đi học ngoại ban. Nàng hiện giờ thượng tiếng Latin khóa dựa Lương Thần đón đưa. Lương Song Kỳ vừa lúc cùng nàng cùng đường, Sở Tiêu Tiêu nghỉ ở nhà. Lương Song Kỳ cũng không đi học, hai người liền quyết định cùng đi vườn bách thú. Cũng cùng Lương Thần, Hách Niên đánh một tiếng tiếp đón. Hai nhà bởi vì hai tử đón đưa vấn đề trở nên quen thuộc. Đảo không có gì không yên tâm mơ siêu Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta vừa mới kết thúc toàn thị thi đấu. Ba ba mụ mụ nói ta có thể nghỉ ngơi một ngày, ban nhạc bọn nhỏ mỗi năm đều phải tham gia nhạc cụ. Thi đấu, bọn họ đạt được giải thưởng cũng là ban nhạc khảo hạch chỉ tiêu chi nhất. Yêu cầu không ngừng mà đánh sâu vào thị cấp, quốc gia cấp, quốc tế cấp giải thưởng. Lương Song Kỳ dự thi trong lúc đều sẽ có trường học đặc phê mấy ngày giả. Rốt cuộc hắn nếu là lấy được thành tích, cũng là vì tiểu học làm dạng dỡ thêm vinh dự, Sở Tiêu Giật. Nga, vậy ngươi bắt lấy đệ mấy danh? Lương Song Kỳ, còn không có ra thứ tự, rốt cuộc ngày hôm qua vừa mới so xong. Yêu cầu một hai ngày phản hồi đến trường học Sở Tiêu Giật nhỏ giọng nói thầm. Ngươi không ra xếp hạng liền thả lỏng sao? Lương Song Kỳ sắc mặt bình tĩnh. Hắn vân đạm phong khinh nói. Ca ca, ta đến nay chỉ lấy quá đệ nhất danh. Sở Tiêu Giật nghe được tiểu nam hài vững vàng lại mang túm khẩu khí. Hắn thế nhưng nhất thời không lời gì để nói. muốn cùng Lương Song Kỳ tích cực hai câu, lại cảm thấy dễ dàng bạch bạch vả mặt, chỉ có thể nghẹn khuất mà đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Sở Tiêu giật. Này khả năng chính là người khác ở trong giới xem tâm tình của ta đi. Nhìn liền phiền lòng, rồi lại làm không xong, Sở Tiêu Tiêu lại bị đồng bạn gợi lên thương tâm hồi ức. Mất mát nói, Kỳ Kỳ ca ca thật là lợi hại, ta trước kia cũng đều là đệ nhất, lúc này lại chỉ có đệ tam danh. Lương Song Kỳ nháy mắt hoảng loạn lên, hắn vội không ngừng mà xua tay. Không có, Tiêu Tiêu là không có vương miện cũng lợi hại người. Ta chỉ là vừa khéo bắt lấy đệ nhất. Lương Song Kỳ đối mặt âm nhạc đồng hành Sở Tiêu giật rất bừa bãi. Nhưng hắn nói lỡ ngộ thương Sở Tiêu Tiêu, liền lập tức thay đổi thái độ. Có thể nói xuyên kịch biến sắc mặt, Sở Tiêu giật xem như nhìn thấu tiểu nam hài kẻ hai mặt. Hắn biểu tình vi diệu, ngoặc kép, ngươi là đang nói ông vua không ngai. Cũng may Sở Tiêu Tiêu đã thấy ra khảo thí sự tình. Nàng cũng không có trầm thấp quá dài thời gian, nhưng thật ra Lương Song Kỳ có điểm nghi hoặc, hắn thấy bằng hữu tâm thái bình thản, tiểu tâm hỏi, Tiêu Tiêu là ở nhà trẻ khảo đệ tam sao? Chẳng lẽ là thể dục loại khảo thí? Lương Song Kỳ nhớ rõ Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân thành tích đều khá tốt. Hắn rõ ràng là ba người tổ đội sổ, cư nhiên còn có người có thể khảo quá Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình cụ thể tham gia cái gì khảo thí. Nhưng thật ra Sở Tiêu giật mở miệng cấp tiểu nam hài giải thích nghi hoặc. Nói là tiểu học nhập học trắc nghiệm mơ siêu. Lương Song Kỳ nghe được quen thuộc giáo danh. Hắn tức khắc vui mừng quá đỗi. Vui vẻ nói, đây là ta đọc tiểu học. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt kinh ngạc. Thật vậy chăng, kia Kỳ Kỳ ca ca cũng từng có khảo thí. Lương Song Kỳ gật đầu. Đúng vậy, bất quá chúng ta khảo chính là nhạc cụ, khả năng cùng các ngươi không quá giống nhau, hắn là thông qua ban nhạc con đường trúng tuyển. Tự nhiên không hiểu biết bình thường học sinh lưu trình, càng không rõ ràng lắm vượt xa người thường ban, hai cái tiểu hài tử tức khắc vui vô cùng. Bọn họ vui sướng thanh âm sắp ném đi xe đình, rất có đồng chí đoàn tụ kích động. Thật sự là làm người lệ nóng doanh tròng cảm động thời khắc, Sở Tiêu giật không dám tin tưởng mà. Trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, thiệt hay giả, này đều có thể cùng giáo sao? Sở Tiêu giật, tiểu tử ngươi thật là như bóng với hình ác mộng, ta muội tiểu học đều đã đổi một cái thành nội, cư nhiên quảng cũng quảng không ra. Sở Tiêu giật nhìn muội muội cùng tiểu nam hài vui vẻ chơi đùa liền phiền lòng. Luôn có một loại nhà mình cải trắng không trường tục đã bị ngồi xổm ảo giác. Nhất thời có chút đầu đại, hắn cảm thấy sự tình thực sự quá vừa khéo, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại không mất đạo lý. Chỉ có nổi danh tiểu học mới có năng lực làm vượt xa người thường ban cùng ban nhạc. Bình thường trường học căn bản không thầy giáo cập thực lực. Sở Tiêu giật nghe được nhi đồng nhóm cười vui thanh, hắn mày thẳng nhầy, nghi ngờ nói. Ngươi tuổi tác không nên ái cùng nam hài chơi sao? Như thế nào như vậy thích cùng ta muội muội đợi? Sở Tiêu giật nỗ lực hồi ức chính mình thơ ấu. Hắn tiểu học khi giống như đều ở cùng nam sinh nghịch ngợm gây sự. Hiện tại đã quên lớp học nữ sinh tên cập diện mạo. Lương Song Kỳ khờ dại chớp chớp mắt. Trời quang trăng sáng nói. Bởi vì ta thích Tiêu Tiêu a. Sở Tiêu giật nghe được tiểu nam hài kính bùng nổ ngôn. Hắn làm Tiêu Tiêu ca ca đương trường nổ thành một đóa pháo hoa. Không giận phản cười nói. Người biết cái gì kêu thích sao? Sở Tiêu Tiêu cũng bị tiện nghi ca ca dọa nhảy dựng. Nàng không rõ hắn vì sao như thế đại phản ứng. Phải biết rằng nàng ở nhà trẻ cùng em cũng thường xuyên thích tới thích đi. Hiện tại tự nhiên thần sắc như thường. Không biết làm sao mà nhìn hai người, Lương Song Kỳ nhưng thật ra chấn định. Hắn thong thả ung dung mà hỏi lại, kia ca ca biết cái gì kêu thích sao? Sở Tiêu giật là buột miệng thốt ra châm chọc mỉa mai. Nào nghĩ đến Lương Song Kỳ không mềm không ngạnh mà phản kích một câu. Nhất thời thế nhưng bị hỏi trụ, vô pháp lập tức giải thích, Lương Song Kỳ thấy đối phương đáp không được, thản nhiên nói, ca ca cũng đều không hiểu cái gì kêu thích, người vì cái gì có thể cảm thấy ta không hiểu. Chính trực lúc này,